Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 427, cái này sóng là đại não cùng tay phối hợp không tốt. 10/5, thu đặt mua. Thân thể screenshot vài phút học hội cửu chuyển liên hoàn đao các loại vận hành chỗ khó. Phảng phất ngộ tính cực cao bộ dáng. Nhưng các loại thực tế thao tác. Hàn đại nhân tự mình nói cho hắn nghe rời xa. Phương Nguyệt lại hoàn toàn nghe không rõ. Đơn thuần là thân thể biết vận dụng những năng lực này mà thôi. Hàn đại nhân không biết như thế nào hình dung loại này quái dị kết hợp thể. Nhưng nếu như hắn đem mình cảm thụ nói cho Phương Nguyệt. Phương Nguyệt nhất định có thể trước tiên tìm tới thích hợp hình dung từ. Cái này không phải liền là hài nhi khống chế cao tới thôi. Chỉ có Gundam thân thể tính năng, cùng hệ thống phán định ngộ tính thuộc tính tăng thêm. Mà trên thực tế, học thức của mình, tư duy, ký ức, năng lực, cơ sở tích lũy, tất cả đều theo không kịp. Chỉ biết là nguyên cớ, không biết vì cái gì nguyên cớ. Cùng loại đề toán nghĩ thoáng đầu, liền biết đáp án, nhưng không biết quá trình. Kết quả là mỹ hảo, quá trình cực kỳ trừu tượng. Phương Nguyệt hiện tại chính là như vậy. Cửu chuyển liên hoàn đao. Rời đi ảnh chúng thôn về sau. Hơn một ngày đi đường thời gian bên trong. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ đao thứ nhất vận hành phương thức. Xuất đao cường độ. Tư thế. Chính là đến ra gió phương thức. Tất cả đều hiểu. Nhưng làm sao đem những này thao tác tổ hợp lại với nhau. Hình thành hoàn chỉnh đao thứ nhất. Liền thành vấn đề. Phải không? Ngươi thử một chút trước nắm giữ những cái kia phong áp đối sông phương thức. Được, cửu chuyển liên hoàn đao. Phương Nguyệt là cùng tự mình nếm qua chiêu. Lúc ấy, đoạn long đầu, dùng một lát ra, nội lực thúc dục khí lưu. Liền phong tỏa địch nhân chung quanh, hình thành đụng nhau khu vực. Vô luận như thế nào di động đều sẽ bị phong áp khí lưu hướng ở giữa khu vực đẩy. Khiến cho một đao kia. Trở nên tránh cũng không thể tránh. Một đao kia, vô luận lập ý phương diện, vẫn là thực dụng phương diện, đều phi thường sáng chói. Ngay cả Hàn đại nhân đều tiểu khen một câu. Tối diệu chính là, một đao kia là có thể trực tiếp liên tục đao thứ hai. Hình thành hoàn mỹ liên kích, đem cửu chuyển liên hoàn đao uy lực đẩy lên tầng thứ mới. Mà điểm mấu chốt, liền là ở chỗ nội lưu thúc dục khí lưu biến hóa. Bước đầu tiên là đối sông phong tỏa. Bộ hai là đem đối sông khí lưu hóa thành xoay tròn suy luận. Cuối cùng nương theo lấy công kích hóa thành lưỡi đao. Công kích địch nhân. Cả hai kết hợp. Quả thực uy lực nâng cao một bước. Lúc ấy, đoạn long đầu. Loại kia phương pháp sử dụng. Hoàn toàn là sai lầm. Đoạn long đầu tu luyện cửu chuyển liên hoàn đao lâu như vậy. Còn không Hàn đại nhân một hai ngày nghiên cứu. Nghiên cứu thấu triệt, cái gì gọi là chuyên nghiệp, cái này kêu là chuyên nghiệp. Nhà có một lão, như có một bảo, đối sông khí lưu ngưng tụ chậm, người nội lực vận chuyển tốc độ có thể chậm dần một chút. Ai nha, là duy trì tần suất, liền cùng ngưng thái giới chỉ hỏa đao là một cái nguyên lý. Đối sông khí lưu thành hình về sau, liền lập tức duy trì tần suất, tùy thời điều chỉnh. Cuối cùng đem địch nhân phong tỏa tại phong áp bên trong. Họa địa vi lao. Không thể động đậy. Tốt a, mặc dù Hàn đại nhân dạy bảo là thật dụng tâm. Nhưng nghe Hàn đại nhân. Phương Nguyệt luôn có một loại mình không quá thông minh cảm giác. Nhưng vấn đề là. Hắn luyện cửu chuyển liên hoàn đao. Đều mới một ngày đâu. Nào có nhanh như vậy liền có thấy hiệu quả. Hàn đại nhân. Làm việc tốt thường gian nan. Vạn sự khởi đầu nan. Ngươi đừng vội a, ta không phải gấp. Là ngươi tính sai. Ta tại uốn nắn ngươi sai lầm phương pháp sử dụng. Tình cảm ngươi vẫn là vô tình uốn nắn máy móc. Mặc dù rất muốn nói như vậy. Nhưng Hàn đại nhân đến cùng là vì tốt cho mình. Cho nên Phương Nguyệt chỉ có thể yên lặng chịu đựng Hàn đại nhân dần dần dạy bảo. Cái này thường xuyên để Phương Nguyệt hồi tưởng lại thi bằng lái lúc bị huấn luyện viên ở bên tai. Cuồng huấn cảm giác, khác biệt duy nhất là, Hàn đại nhân nói chuyện khả nhu cùng nhiều, mà lại câu câu đều có lý, làm cho không người nào có thể phản bác. Đây là tối tổn thương lòng tự trọng, Phương Nguyệt nghiêm trọng hoài nghi. Hàn đại nhân ngày đó miệng bên trong sẽ tung ra một câu ngươi làm sao đần như vậy. Người dứt khoát đần chết loại những lời này. Tuy nói Hàn đại nhân để người Phương Nguyệt cảm động rất gặp khó. Nhưng đao pháp tiến bộ kia là thực sự nhanh. Xuất hiện bất kỳ sai lầm, đều sẽ bị lập tức uốn nắn. Bị cho ra chính xác nhất giải đáp. Chỉ là Hàn đại nhân thuyết pháp. Phương Nguyệt vận hành đến trên thực tế. Cuối cùng sẽ ra các loại vấn đề. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Phương Nguyệt trải qua loại này đặc huấn. Đã có thể đem cửu chuyển liên hoàn đao đao thứ nhất phong áp. Trước sau hai mặt đều khống chế lại. Thế nào nhìn phía dưới. Đây là hoàn thành 1/2. Trên thực tế còn kém xa lắm. Thứ ba mặt phong áp xuất hiện tại. Liền cần mới điều chỉnh. Bất quá tiến bộ. Đúng là thực sự. Tại rõ ràng học tập cửu chuyển liên hoàn đao về sau. Phương Nguyệt mới ý thức tới. Trước đó, đoạn long đầu, nói không chừng còn là một thiên tài đâu. Cửu chuyển liên hoàn đao khó như vậy trưởng khống đao pháp. Hắn đều có thể luyện đến lô hỏa thuần thanh. Đáng tiếc thực lực không đủ. Hậu thiên nhị lưu cảnh, liền như là hắc cấp trung giai quỷ dị. Căn bản không bị Phương Nguyệt để ở trong mắt. Huyết cấp quỷ dị, hắn đều liều chết liều qua một con. Vẫn là ô vũ tộc vương tộc. Đặt ở huyết cấp quỷ dị bên trong đoán chừng cũng cường giả bên trong cường giả. So sánh phía dưới, hiện tại đoạn đường này gặp phải, đều là thứ gì thối cá nát tôm. Phương Nguyệt đều đề không nổi kinh tốt a. Thuộc tính còn ban thưởng ít, động lực càng nhỏ hơn, còn không bằng tu luyện võ kỹ tăng lên thực lực tổng hợp. Phía trước, lại xuất hiện một cái làng, chỉ là Phương Nguyệt chi đội ngũ này. Căn bản không có dừng lại ý tứ. Trực tiếp lướt qua đi. Bọn hắn ở phía trước trong làng. Đã đem thứ cần thiết bổ sung cực kỳ đầy đủ. Con đường sau đó. Liền là một đường thẳng đến Thanh Ti huyện. Phương Nguyệt thời gian. Cũng biến thành đơn giản. Luyện đao. Luyện đao. Vẫn là luyện đao. Rốt cuộc tâm pháp không thể tùy tiện tu luyện. Luyện đao thì là trên lưng ngựa đều tiến hành. Ba mặt phong áp. Tứ phía phong áp. Phong áp dung hợp, phong áp phong tỏa, phong áp biến hóa, từng cái chỗ khó bị đánh hạ. Tại Hàn đại nhân trợ giúp, Phương Nguyệt tiến bộ thần tốc, đang không ngừng cố gắng dưới. Rốt cục tại xa xa, có thể nhìn thấy Thanh Ti huyện hình dáng thời điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, thông qua không ngừng cố gắng. Học hội, cửu chuyển liên hoàn đao, không trọn vẹn, chấm ngoặc kép. Tên, cửu chuyển liên hoàn đao, không trọn vẹn, chấm ngoặc kép, cấp bậc, hậu thiên tam lưu, tiên thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, điều kiện hạn chế, 100 điểm ngự lực, 100 điểm tá lực. Nói rõ, chỉ có 3 thức không trọn vẹn đao pháp, nếu có thể bù đắp, có thể thăng tiên thiên tam lưu đao pháp. Hiệu quả 1, đao thứ nhất, gia tăng 100 điểm ngự lực, hình thành, phong áp phong tỏa. Chấm ngoặc kép, hiệu quả 2, đao thứ 2, hiệu quả 3, đạo thứ 3, ghi chú, tổ tiên huy hoàng qua, bây giờ xuống dốc, vậy liền bảo ngươi tam bản phủ đi. Có, Phương Nguyệt vui mừng quá đỗi, mấy ngày nay cố gắng, cuối cùng có hồi báo, mặc dù đã sớm biết, không phải thông qua bí tịch trực tiếp học hội võ kỹ, là phi thường khó khăn sự tình, nhưng không nghĩ tới. Trình độ khó khăn, sẽ cao đến loại tình trạng này. Mấy ngày nay, Phương Nguyệt cơ hồ là mở mắt liền luyện đao. Nhắm mắt liền luyện đao. Ngay cả đi nhà vệ sinh đều đầy trong đầu nghĩ đến cửu chuyển liên hoàn đao muốn thế nào dùng. Cả người tinh thần đều nghiên cứu đi vào. Trầm mê tiến vào, lại thêm Hàn đại nhân đại sư cấp kiến giải. Dạy bảo, dẫn đạo, cho nên mới có thể có thành tựu hiện tại. Có cửu chuyển liên hoàn đao đặt cơ sở. Phương Nguyệt cuối cùng bổ sung đao pháp mình trên không trọn vẹn. Đối tại Thanh Ti huyện mưu phát triển. Càng có lòng tin. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.